Thần đạo Đan Tôn, chương 1483, diệt sát lệnh chữ thiên, góc truyện audio.com, cũng ăn ta một kiếm, Lăng Hàn vung chỉ làm kiếm, vẽ về phía trước, lôi đỉnh kiếm pháp kiếm của thiên uy, đơn giản, nhưng mang theo khí phách vô thượng nghiền ép tất cả. So với lôi động ánh kiếm đầy trời, Lăng Hàn chỉ đánh ra một đạo mà thôi, có vẻ rất đơn bạc. Nhưng dù là một ánh kiếm, nhưng như vương trong kiếm, có khí thế vô địch. Ở trước vương giả chi uy, dư tử tầm thường, số lượng nhiều hơn nữa thì đã làm sao, chỉ có bị nghiền ép mà thôi. Phốc chỉ tay lay động qua chư thiên thất sắc. Lôi động lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt trước Lăng Hàn tuy hời hợt hóa giải một đòn của hắn, nhưng hắn cũng chỉ có vẻ khá thận trọng bởi vì kia cũng chỉ là một đòn tiện tay của hắn. Nhưng chiêu kiếm này không giống, hắn đã dùng tới tuyệt chiêu, nhưng vẫn bị Lăng Hàn dễ dàng hóa giải, vậy thì để trong lòng hắn bắt đầu sóng to gió lớn. Làm sao có khả năng mạnh như thế? Hắn hít một hơi thật sâu, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện đồ đằng của trụ thiên hoàng triều, hắn cuối cùng lấy ra lực lượng quốc thế. Vù, đồ đằng mở mắt chăm chú vào trên người Lăng Hàn. Cái này thật giống như nắm giữ sinh mệnh vậy, cặp mắt kia tỏa ra uy lực đáng sợ thật giống như chỉ là ánh mắt liền có thể trấn áp tất cả. Lăng Hàn biết kia không chỉ là đồ đằng còn có uy thế của bản thân trụ thiên hoàng. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Chỉ cần quốc chủ sẵn lòng, có thể thông qua đồ đằng kiểm tra bất kỳ một nơi trong quốc cảnh, thậm chí thông qua đồ đằng tiến hành công kích đương nhiên không đạt tới hiệu quả công kích mạnh nhất. Một vị cường giả tinh thần cảnh muốn lấy ra quốc thế tự nhiên là chuyện lớn, bởi vậy trụ thiên hoàng lập tức bị kinh động, quang thần thức lại đây, cũng thông qua đồ đằng nhìn thấy Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, ngay cả tinh thần cảnh đại viên mãn thì đã làm sao, hiện tại hắn xác thực rất khó đánh thắng được nhưng đánh không lại hắn không thể đi sao. Chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, giết đại viên mãn cũng như giết gà giết chó. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn đồ đằng kia có thể nói là một phân thân của trụ thiên hoàng, lúc trước trụ thiên hoàng triều xâm lấn, chỉ vì đạt được cửu kiếp kiếm tạo thành vô số giết chóc, điều này cũng làm cho Lăng Hàn sinh sát ý với trụ thiên hoàng. Lôi động lấy ra quốc thế thực lực nhất thời tăng vọt một đoạn dài. Sức chiến đấu tăng lên một tinh, nhưng mạnh mẽ gấp 10 lần a. Lôi động hét dài một tiếng, lần thứ hai vung kiếm chém ra, một kiếm quang hàn, rọi sáng bầu trời, để Thái Dương cũng thất sắc, e là một phần 10 khu vực của trụ thiên hoàng triều cũng có thể nhìn thấy anh kiếm này. Kiếm động sơn hà, hắn hét lớn, thúc đẩy chiêu kiếm này chém tới Lăng Hàn, ánh kiếm hóa thành mưa thiên hạ không có chỗ tránh được. Lăng Hàn vẫn chỉ tay như cũ, lôi đỉnh kiếm pháp cắt ra, hắn mới đúng là vương trong kiếm. Hoành hoành hoành hoành, mưa kiếm đầy trời đều bị bốc hơi, nhưng Lăng Hàn bắn ra một luồng ánh kiếm còn lột bỏ về phía lôi động, uy lực không giảm. Cái gì, lôi động kinh hãi đến biến sắc, làm sao có khả năng mạnh như thế? Hắn miễn cưỡng lên kiếm chống đỡ, nhưng bị ánh kiếm quét trúng, cả người lùi về phía sau, bị chém bay hơn trăm dặm mới ngừng lại. Vù, đúng lúc này, đồ đằng ở giữa bầu trời đột nhiên di chuyển, một bàn tay lớn từ trong đó dò xét ra, tóm tới Lăng Hàn. Trụ thiên hoàng ra tay rồi. Lăng Hàn, góc truyện audio.com, xem thường, đấm ra một quyền đón nhận, trụ thiên hoàng, nếu ngươi tự mình giáng lâm, vậy còn có tư cách cùng ta ngang hàng, chỉ là một đạo lực lượng đồ đằng cũng muốn bắt ta, ngươi cũng mơ mộng quá rồi. Hoành, một quyền nổ xuống, bàn tay lớn bị nổ nát tan, tiếp theo đồ đằng này tan rã. Nhưng đồ đằng giữa bầu trời vốn là hư ảnh, tan rã cũng không có chuyện gì, rất nhanh lại tái hiện. Mặt của trụ thiên hoàng xuyên thấu qua đồ đằng hiện lên, ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn, thật giống như muốn xem rõ ràng Lăng Hàn, thật lâu sau đó, hắn nói. Truyền lệnh của trẫm, đối với Lăng Hàn triển khai diệt sát lệnh chữ thiên. Oanh, cái này không chỉ nói với Lăng Hàn, mà thông qua đồ đằng thông báo toàn bộ trụ thiên hoàng triều. Tê, thời khắc này, khu vực trụ thiên hoàng triều đầu tiên là yên tĩnh giống như đất chết, ngay sau đó liền oanh tạc. Diệt sát lệnh chữ thiên. Ở trong trụ thiên hoàng triều tổng cộng có 3 loại diệt sát lệnh, phân biệt là thiên, địa, nhân, đối ứng cường giả khác nhau. Như phát động diệt sát lệnh chữ nhân, vậy hết thảy võ giả sơn hà cảnh trong hoàng triều phải động viên, người gặp phải nhất định phải ra tay, bằng không liền bị coi là phản quốc. Diệt sát lệnh chữ địa ra, thì cường giả nhật nguyệt cảnh phải ra tay, mà diệt sát lệnh chữ thiên. Là ngay cả tinh thần cảnh cũng phải quên đi tất cả truy sát người này. Ở trong lịch sử của trụ thiên hoàng triều, đã có bao nhiêu năm không có phát ra diệt sát lệnh chữ thiên. Thời khắc này, tên cùng hình ảnh của Lăng Hàn thông qua đồ đằng truyền khắp toàn bộ trụ thiên hoàng triều, từng cường giả tinh thần cảnh đều thả xuống sự tình trong tay, cho dù là đang bế quan cũng lập tức bỏ dở. Chỉ có lão quái vật tinh thần cảnh đại viên mãn mới có thể không nhìn diệt sát lệnh chữ thiên, địa vị của bọn họ quá siêu nhiên, đạt đến mức độ không nhìn hoàng quyền. Nhưng những người khác sao dám không tuân? Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ ít 50 cường giả tinh thần cảnh điều động, cái này cũng gần như là gốc gác của trụ thiên hoàng triều. Ha ha ha ha, Lôi Động cười to, thật không nghĩ tới, bệ hạ sẽ vì ngươi phát động diệt sát lệnh chữ thiên. Lăng Hàn còn không kẹp chặt đuôi chạy trở về loạn tinh hoàng triều. Có điều kiếm gỗ của ngươi có thể lưu lại cho bản tọa, bằng không, bản tọa sẽ đem hết toàn lực cuốn lấy ngươi, để ngươi bị vây công, mặc ngươi thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn lắc đầu nói, ngươi ngăn trở ta, hẳn phải chết. Hơn nữa, ngươi căn bản không có tư cách ngăn trở ta, ta một chiêu liền có thể giết ngươi. Lôi Động giận dữ mà cười, lại còn nói muốn một chiêu giết chết mình. Ngươi là tại sao tự tin? Trước Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có mạnh đến trình độ hủy thiên diệt địa. Tốt, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi làm sao một chiêu giết ta. Phốc, một cái đầu người phóng lên trời, đầu của Lôi Động ở trên bầu trời bay lượn, hắn còn không thể tin được, chỉ thấy Lăng Hàn tay cầm một thanh thần kiếm, thân kiếm không dính máu, mà thân thể không đầu của hắn đang từ giữa bầu trời ngã xuống. Cách chương.